Lâm Thủ Ý đã sớm rời đi, ý nghĩ này hiện lên trong đầu Hứa Hòe, màu sắc ửng hồng trên má nàng hơi nhạt đi, lời nói của Lâm Thủ Ý đêm qua lại một lần nữa vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hệ bạn ngủ còn có thể là quan hệ gì? Cách chương.